Chương 1079, ai muốn giết ta? Cẩn thận kiểm tra mới phát hiện, Tiêu Ngọc Ngọc thể chất, tựa hồ có chút đặc thù. Tại trong cơ thể của nàng, du tẩu một cỗ phi thường lăng lệ bá đạo khí độc, chính là bởi vì cỗ này khí độc tồn tại, mới khiến cho Tiêu Ngọc Ngọc không có tử vong. Nàng còn có hô hấp. Đối với Phương Thần tới nói, chỉ cần nàng còn có hô hấp, như vậy cứu sống nàng chính là dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ Tiêu Ngọc Ngọc có độc đạo thể chất? Phương Thần hơi nghi hoặc một chút, tỉ mỉ nghĩ lại, Tiêu Ngọc Ngọc chính là tiêu tộc về sau. Có lẽ, trong huyết mạch thật ẩn tàng có độc đạo khí tức. Gã hơi suy tư một lát, Phương Thần bắt đầu trị liệu Tiêu Ngọc Ngọc. Tiêu Ngọc Ngọc bên trong độc tinh thạch trong khoáng mạch kịch độc, muốn trị liệu, cần dùng phương pháp đặc thù, khu trục khí độc. Mà loại phương pháp này, Phương Thần vừa vận hội. Mà lại, vừa mới tiểu dùng qua. Thê tê xé Phương Thần bắt đầu trị liệu Tiêu Ngọc Ngọc. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Ngọc Ngọc sắc mặt, liền hồng nhuận một chút. Lão đại, nàng không sao? Tiểu lão thử hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, đem Tiêu Ngọc Ngọc đặt ở trên mặt đất. Cứ việc Tiêu Ngọc Ngọc không có tỉnh lại, nhưng là nàng đã không có nguy hiểm tính mạng. Tiêu Ngọc Ngọc quanh thân, còn cuốn một tia khí tức quỷ dị, đây là thể chất nàng nguyên nhân. Nửa ngày qua đi, Tiêu Ngọc Ngọc mở mắt. Ta còn chưa có chết. Tiêu Ngọc Ngọc nhìn khắp bốn phía, rất là kinh ngạc. Chính mình rõ ràng bị buộc tiến vào độc tinh thạch khoáng mạch nội bộ, chúng độc té xỉu, vì sao không chết bất quá, làm nàng nhìn thấy Phương Thần thời điểm, liền biết được. Nhất định là huyết đại ca cứu mình. Huyết đại ca nghĩ đến tộc nhân của mình, toàn bộ chết tại độc tinh thạch trong khoáng mạch, Tiêu Ngọc Ngọc hốc mắt đỏ lên, trong nháy mắt khóc lên. Phương Thần ngồi xổm xuống, an ủi Tiêu Ngọc Ngọc. Sau một hồi lâu, Tiêu Ngọc Ngọc cảm xúc ổn định lại. Huyết đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Ngọc Ngọc không hiểu hỏi. Phương Thần đem phát sinh tình huống, đơn giản cùng Tiêu Ngọc Ngọc nói. Cái sau nghe nói về sau, tinh thần chán nản. Ngoại trừ chính mình tiêu tộc người, toàn bộ tử vong. Ngươi mất nghỉ ngơi, ngươi cũng không cần thương tâm. Phương Thần an ủi. Tiêu Ngọc Ngọc làm, con mắt đỏ bừng nhìn xem Phương Thần, nói, huyết đại ca, đa tạ ngươi đã cứu ta. Kỳ thật, ta một mực lén gạt đi ngươi một việc, ta là kẻ ngoại lai. Phương Thần nói ra thân phận của mình. Tiêu Ngọc Ngọc có chút kinh ngạc, chợt gật đầu. Huyết kiếm thánh tiềm lực như thế nghịch tiên, nàng kỳ thật sớm đã đoán được. Chỉ bất quá, huyết kiếm thánh chính miệng nói ra, vẫn như cũ là có chút kinh ngạc. Lần này tiêu tộc diệt vong, cùng ta có quan hệ rất lớn, giống như ngươi muốn rời khỏi, ta có thể dẫn ngươi đi ngoại giới sinh hoạt. Phương Thần no y độc vân bí cảnh bên trong, tam tộc đã toàn bộ hủy diệt. Tiêu Ngọc Ngọc ở chỗ này, sẽ chỉ càng thêm thương tâm. Hắn không muốn nhìn thấy Tiêu Ngọc Ngọc thương tâm, muốn mang nàng rời đi nơi thị phi này. Nhưng mà, Tiêu Ngọc Ngọc hơi suy tư về sau, liền lắc đầu cự tuyệt. Nơi này là quê hương của ta, cho dù tộc đàn bộ lạc không còn, ta cũng muốn cố thủ quê quán thổ địa, sống quãng đời còn lại cả đời. Tiêu Ngọc Ngọc thái độ rất kiên định. Nàng đã sinh không thể luyến, cho dù là đi hướng ngoại giới rực rỡ thế giới, lại có thể thế nào còn không bằng tại tộc đàn bộ lạc phế tích bên trên, vượt qua quãng đời còn lại. Nghe vậy, Phương Thần cu nở dê không còn khuyên can. Có lẽ, đây đối với Tiêu Ngọc Ngọc tới nói, là kết cục tốt nhất. Mắt thấy Tiêu Ngọc Ngọc, về tới tiêu tộc bộ lạc. Lúc này tiêu tộc bộ lạc, sớm đã biến thành một vùng phế tích. Tiêu Ngọc Ngọc kia đơn bạc thân thể, ra phế tích phía trên. Sau đó, nàng lặng lặng ngồi xuống. Cứ như vậy, ngồi lặng lặng. Tiêu tộc phế tích phía trên, phảng phất có được vô số hoan thanh tiếu ngữ. Đây là đã từng mang cho nàng vô số vui sướng bộ lạc tộc đàn. Nhìn xem Tiêu Ngọc Ngọc bóng lưng, Phương Thần cũng là khẽ thở dài một cái. Tiêu tộc diệt vong, đối Tiêu Ngọc Ngọc tới nói, là một cái đả kích lớn vô cùng. Không biết nàng có thể từ nơi này đả kích bên trong đi tới. Mặc dù đối Tiêu Ngọc Ngọc, trong lòng rất là áy náy, nhưng cũng không thể một mực lưu lại theo nàng, chính mình việc cần phải làm còn có rất nhiều. Cuối cùng, Phương Thần lấy ra một cái ngọc giản, đem độc vân đế quân độc đạo truyền thừa, khắc ấn tại ngọc giản phía trên. Sau đó, đi tới phế tích trước đó. Ngọc Ngọc, cái này cho ngươi. Phương Thần đem ngọc giản đưa cho Tiêu Ngọc Ngọc. Đây là Tiêu Ngọc Ngọc hai con ngươi đỏ bừng, rất là thương tâm. Cái này nguyên bản nên thuộc về tiêu tộc. Phương Thần no y Tiêu Ngọc Ngọc tiếp nhận ngọc giản, linh hồn đảo qua, lập tức kinh ngạc không thôi. Đây là độc đạo truyền thừa. Tiêu Ngọc Ngọc thân là thiên độc đạo nhân về sau, một chút liền nhìn ra cái này độc đạo truyền thừa bất phàm. Cứ việc nàng không biết độc đạo truyền thừa đến từ phương nào, nhưng lại nhưng trong lòng vô cùng chấn động. Đây là độc vân đế quân chi truyền thừa, ngươi càng thêm thích hợp nó. Nói xong, phương thần lại từ trong ngực lấy ra một viên tụ cương đan. Đây cũng là còn sót lại một viên tụ cương đan, đưa cho Tiêu Ngọc Ngọc. Cái này cũng cho ngươi. Huyết đại ca. Tiêu Ngọc Ngọc trong hốc mắt, tràn đầy nước mắt, nhịn không được khóc lên. Phương thần nhẹ nhàng vuốt Tiêu Ngọc Ngọc bả vai, ôn nhu nói, đan vo đạo một đường, vô cùng gian khổ. Ở trong quá trình này, ngươi hội mất đi rất nhiều. Muốn bảo vệ mình thân nhân bằng hữu, thì nhất định phải tăng cường thực lực. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Đây là một cái lấy võ vi tồn thế giới. Thực lực thấp, vĩnh viễn sẽ bị người xem thường, thậm chí tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Muốn có được người khác tôn trọng, nhất định phải tăng thực lực lên. Dùng một đôi thiết quyền nói chuyện. Cuối cùng, Phương Thần rời đi. Nghe qua Phương Thần một lời nói về sau, Tiêu Ngọc Ngọc đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ kiên định. Huyết đại ca, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Tiêu Ngọc Ngọc bàn tay nhỏ trắng đoán, cầm ngọc giản cùng tụ cương đan, lau chùi thoáng cái gương mặt bên trên nước mắt, trầm giọng nói. Phương Thần không biết là, chính mình hành động này, tại thật lâu về sau, đã sớm một cái độc đạo cường giả tuyệt thế. Tiêu Ngọc Ngọc chi danh, tại sau này tuế nguyệt bên trong, vang vọng hoàn vũ. Đương nhiên, đây là nói sau. Cáo biệt Tiêu Ngọc Ngọc về sau, Phương Thần dựa theo đường cũ trở về. Trên đường, hắn trải qua Kiếm Vân Tinh Quân nhà tranh, cuối cùng về tới nguyên điểm. Mặc dù chỉ là một tháng ma luyện, nhưng là trong đó khúc chiết, chỉ có Phương Thần tự mình biết hiểu. May mắn chính mình mạng lớn, bằng không sớm đã chết ở độc vân bí cảnh bên trong. Kỳ ngộ thường thường cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Lần này lịch luyện, Phương Thần thu hoạch, không thể bảo là không lớn. Nuốt 3 viên tụ cương đan, tu vi tăng lên đến thiên cương cảnh tứ trọng. Tinh thần thông thiên thuật, QNZ triệt để tu tới hóa cảnh, thực lực tăng vọt. Phương Thần, tại Huyền Thiên Tông bên trong, thiết giáp thống lĩnh QNZ không thể nào là hắn đối thủ. Liền xem như ngân giáp thống lĩnh, đều không nhất định có thể thắng dễ dàng hắn. Cái này, liền là một thiên tài hoa lệ thuế biến sử. Ngoại giới, Huyền Thiên Tông, Ba Điện Hai Tông, ngũ đại siêu cấp thế lực. Đã có tứ đại siêu cấp tông môn thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, bại bởi hoàng tộc. Mà, hoàng tộc đã đi tới Huyền Thiên Tông bên trong. Huyền Thiên Tông trên quảng trường, có một cái đài diễn võ, bên trên có hai cái võ giả, ngay tại kịch chiến. Mà tại trên đài hội nghị, thì là ngồi Huyền Thiên Tông cao tầng, còn có cường giả của hoàng tộc. Huyền Thiên Tông Chu, ngươi Huyền Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi, cũng bất quá như thế a, hoàng tộc cường giả nhếch miệng cười nói. Huyền Thiên Tông Chu nhìn chăm chú đài diễn võ, không nói gì. Một bên phó tông chủ, muốn nói lại thôi. Phanh ngay tại hoàng tộc cường giả vừa dứt lời thời điểm, đài diễn võ bên trên chiến đấu, QNZ kết thúc. Hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi, chiến thắng Huyền Thiên Tông võ giả. Còn có ai vị này hoàng tộc cường giả, trầm giọng nói. Lập tức, có một người thả người nhảy lên, lướt đến đài diễn võ bên trên, cùng vị này hoàng tộc tuổi trẻ võ giả, chiến đấu ở cùng nhau. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Theo một trận lại một trận chiến đấu kết thúc, Huyền Thiên Tông đông đảo cao tầng, sắc mặt âm trầm vô cùng. Giao đấu sau khi bắt đầu, Huyền Thiên Tông chỉ thắng một trận, vẫn là thắng thảm. Cái khác giao đấu, tất cả đều bại bởi hoàng tộc tuổi trẻ võ giả. Mà đây là hoàng tộc vị kia thiên kiêu chí tôn hạ thắng, không có xuất thủ điều kiện tiên quyết. Đối với Huyền Thiên Tông bực này siêu cấp tông môn tới nói, trăm tuổi trở xuống, tất cả đều là thế hệ trẻ tuổi. Mà, tiểu thống lĩnh tất cả đều bị thua. Thiết giáp thống lĩnh, tất cả đều bị thua. Ngân giáp thống lĩnh, QNZ toàn bộ bị thua. Ngay tại chiến đấu, là kim giáp thống lĩnh. Huyền Thiên Tông bên trong, đẳng cấp sông nghiêm. Tiểu thống lĩnh, gần như đều là thiên cương cảnh lục trọng chi cảnh. Mà thiết giáp thống lĩnh, thì là thiên cương cảnh thất trọng chi cảnh. Ngân giáp thống lĩnh, thiên cương cảnh bát trọng chi cảnh. Còn như kim giáp thống lĩnh, mỗi cái đều là thiên cương cảnh cửu trọng, có chút thậm chí là thiên cương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Kim giáp thống lĩnh ra sân, rốt cục là Huyền Thiên Tông vãn hồi một chu tờ mặt mũi. Liên tục chiến thắng năm tràng. Phế vật. Hoàng tộc khu vực, Hạ Thắng nhắm mắt lại, lạnh giọng nói. Đám người biết được, Hạ Thắng tức giận. Phanh thứ 6 tràng thời điểm, hoàng tộc một vị cường giả xuất thủ, dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đánh bại kim giáp thống lĩnh. Sau đó, tới tới lui lui đánh giằng co. Hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi, hạ thắng không ra, muốn hoàn toàn nghiền ép Huyền Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Liệt nhật treo cao, giữa trưa tiến đến. Lúc này, chiến đấu đã nhanh muốn chuẩn bị kết thúc. Huyền Thiên Tông kim giáp thống lĩnh Phạm Phi Anh, đánh bại hoàng tộc một vị cường đại thế hệ trẻ tuổi. Hạ thắng, đi lên một trận chiến. Phạm Phi Anh đôi mắt nhìn chăm chú Hạ thắng, lạnh giọng nói. Chỉ cần đánh bại Hạ thắng, liền có thể toàn thắng hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi. Hạ thắng mắt vẫn nhắm như cũ, không chút nào đem Phạm Phi Anh để vào mắt. Trên đài hội nghị, hoàng tộc cường giả sắc mặt có chu tờ không dễ nhìn. Phạm Phi Anh không phải Hạ thắng đối thủ. Hoàng tộc cường giả no y không thử một chút làm sao biết Huyền Thiên Tông chu khẽ nói. Hắn sớm đã phát hiện Hạ thắng thực lực, phóng nhãn Huyền Thiên Tông bên trong, thế hệ trẻ tuổi, muốn đánh bại Hạ thắng, gần như không có khả năng. Phạm Phi Anh là kim giáp thống lĩnh bên trong người nổi bật, thực lực mạnh mẽ, đạt đến thiên cương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nhưng là, hắn không coi trọng Phạm Phi Anh. Chỉ cầu thua không nên quá thảm. Phạm Phi Anh khiêu chiến Hạ thắng thời điểm, Phương Thần vừa vặn theo độc vân bí cảnh bên trong xuất hiện. Cấm địa, thủ hộ trưởng lão mở ra độc vân bí cảnh. Ư nhìn thấy huyết kiếm thánh xuất hiện, thủ hộ trưởng lão sắc mặt khẽ biến. Phương Thần bắt được thủ hộ trưởng lão thần sắc, sau đó nói, thủ hộ trưởng lão, ta tại độc vân bí cảnh bên trong, thấy được thiên nộ thư sinh. Cái này thủ hộ trưởng lão nghe vậy, vô cùng nóng nảy. Nói cho ta, là ai muốn giết ta? Phương Thần nói, ta liền giúp ngươi giữ bí mật.